Thánh Vương, chương 544, tới của Hòa Đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ 544, tới cửa Hòa Đàm Weber. On tức sử dụng chủ chi nhãn, quả nhiên nhận thấy ở vùng đất chân không đen tối, nơi sát biên giới tinh vực có tiên quang bắn ra bốn phía, có tiên nhân đứng ở trong đó, thế nhưng họ khoác dám đi vào lãnh thổ của Dương Kỳ. Com lần này tiên ma đại chiến đã có rất nhiều thiên binh ác ma cường đại chết đi, hơn nữa Dương Kỳ còn phong tỏa trời cao, khiến cho thanh uy đại chấn, nhanh chóng truyền bá khắp các tinh vực. Những tinh vực này cùng nhau xin chỉ thị thượng thiên, nhận được lệnh của tiên giới là căn dặn họ hòa đám, cho nên họ mới tới bái phòng. Sư đệ, những phủ chủ vô thượng kia tới bái phóng chúng ta. Đại sư huynh nói, chắc chắn là họ đoán được chúng ta sẽ chinh phục họ, bây giờ gặp hay không gặp? Không gặp cũng không tốt. Dương Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, mấu chốt của vấn đề là ở phía sau mỗi một tinh vực đều có một tiên giới chống lưng, hơn nữa những tiên giới này còn mạnh hơn Thái Hoàng Thiên. Nếu chúng ta đắc tội với toàn bộ số này thì kiểu gì cũng khó sống, thực lực của chúng ta bây giờ còn nhỏ yếu cho nên không nên đắc tội với tất cả. Như vậy thì chỉ còn một phương pháp, đó là bảo họ coi chúng ta là minh chủ. Đại sư huynh nói, sau đó chúng ta sẽ đàm phán với bọn họ ép họ phải truyền bá tín ngưỡng của chúng ta. Hơn nữa, những tinh vực này còn phải cống hiến, đồng thời hàng năm cử đại hội chọn những thiên tài tiến vào học phủ Thánh Vương học tập, biến tinh vực Thánh Vương thành thánh địa tu chân. Hay, Dương Kỳ nhìn đại sư huynh than thở, gừng càng già càng cay, kế này của đại sư huynh quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi, chuyện này chúng ta sẽ thương lượng sau. Bây giờ cả đám phủ chủ đều tới đây, thương lượng với đám đông là không thế, nếu họ cùng nhau không chịu nhường thì chúng ta cũng không ép nổi. Cần phải có thời gian, đem một hai tinh vực ra giết gà dọa khi, như vậy thì mới khiến họ tâm phục. Biên giới chân không đen tối, có mấy ngàn phủ chủ đang tập trung lại với nhau quan sát tinh vực Thánh Vương, họ nhận thấy tiên lực dồi dào tập trung ở bên trong tinh vực này. Trên mặt họ chính là sự sợ hãi và khiếp sợ. Bọn họ thấy trong tinh vực trước mặt có cả tiên khí lẫn ma khí, cái nào cũng hùng hậu, vô số đại quân ác ma di chuyển qua lại tuần tra nghiêm ngặt, trong đó có rất nhiều khí tức của ác ma cảnh giới phá toái, điều này khiến cho trong lòng họ vô cùng bất an. Phủ chủ Đại La, lần này nên làm cái gì bây giờ? Cái tên Dương Kỳ kia không người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ phải là con của lãnh chúa địa ngục đấy chứ? Phủ chủ Bàn Hồ nói. Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, nhiều đại quân ác ma như vậy mà không loạn, ai cũng nghiêm chỉnh và trung thành, lực lượng tín ngưỡng sẽ tăng lên một cách khổng lồ, nếu chúng ta có được lực lượng như vậy thì tu vi kiểu gì cũng vượt xa bây giờ lâu rồi. Thực lực của Dương Kỳ đúng là siêu phàm nhập thánh, là kỳ tài hiếm thấy trong thiên địa, có thể nói hắn đã vô địch trong thế tục rồi. Phủ chủ Đại La lắc đầu than thở, hừ, vô địch ta xem chưa, hắn, thế tục lúc nào cũng là ngọa hồ tàng long. Phủ chủ Thượng Thanh là một lão già có râu năm chòm, tiên phong đạo cốt, thế nhưng trong ánh mặt lại có một sự ngạo mạn. Ta có biết một số lão nhân ẩn chưa tự mở ra quốc gia trong tiên giới, nằm giữ thần khí cường đại tạo nên thế lực riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ vô cùng cường đại, có thể đánh vỡ bất cứ lực lượng cản trở nào, các ngươi cho rằng Dương Kỳ kia có thể lấy tung úp voi. Lần này chúng ta đàm phán với hắn không nên sợ hãi, chúng ta tuân theo ý chỉ của tiên giới, nhất định phải đồng khí liên chi. Như tay với chân, tập trung lại với nhau, nếu không thì sẽ bị hắn tách ra tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó lợi ích tổn thất sẽ rất lớn. Ta không tin chúng ta đã liên thủ mà hắn dám ra tay với chúng ta tấn công tinh vực của chúng ta. Phải có một tiên giới chống lưng, bằng mới nhấp men, còn với nhau là do tuân theo sau lưng chúng ta đều. Đúng, 3D một phủ chủ khác thản nhiên nói, lần này mọi người tụ chung mục đích tới đây là đàm chúng ta. Thế nhưng hiện độc ác giết người như hắn không giết phủ chủ của học phủ Thái Hoàng mà lại hủy bỏ công lực treo lên trên một cái cột, ngày đêm bị lửa thiêu, nếu chúng ta không cứng rắn kiểu gì cũng bị hắn dọa đổ. Chỉ của tiên giới, Dương Kỳ, không cho hắn tấn công tinh vực của chúng ta yếu thế, thủ đoạn của người kia lại vô cùng tuyệt đối sẽ không nương tay. Cứ thử nghĩ mà xem, đúng vậy, phủ chủ Tử Vi nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể bị hù dọa, chúng ta phải cố gắng đạt thế quân bình ép cho hắn không mở rộng lãnh thổ. Các vị nhất định phải tự tin, ta biết trong số chúng ta ở đây có rất nhiều người là địch nhân với nhau, thế nhưng lần này phải vì đại cục tạm thời buông bỏ ân oán. Tên Dương Kỳ kia lòng lang dạ thú, chúng ta lại là người đứng đầu tinh vực khống chế hàng tỷ sinh linh, làm không cẩn thận sẽ gây hậu họa vô cùng. Những phủ chủ khác cũng gật đầu, lần này có thể coi là họ thực sự đoàn kết. Đúng lúc này, có một cái thông đạo thời không đột nhiên xuất hiện, một đội quân ác ma trinh tề đi ra, vô số vòng sáng của thiên ca vĩnh hằng bám trên người khiến cho chúng lung linh phát sáng. Ô ô ô, ô ô ô, kèn lệnh vang lên, trống trận rung trời, những âm thanh này có thể kích động tâm tình, khiến cho nhiệt huyết dâng trào, khí thế như sắp đánh trận. Đám phủ chủ vô thượng ở bên ngoài cũng bị dọa cho đứng tim, bởi mỗi ác ma vừa đi ra đều có tu vi cảnh giới phá toái, khí tức của con nào cũng cường đại hơn người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền họ, mỗi một tinh vực chỉ có một hoặc hai cao thủ cảnh giới phá toái, tinh vực nào nhiều nhân tài cũng chỉ có khoảng 10 người. Tinh vực mạnh nhất cũng không quá 100 trăm, bây giờ cao thủ cảnh giới phá toái lại phải làm binh sĩ, số lượng lại đông nghịt như kiến, ai nhìn thấy mà không kinh hãi. Đám phủ chủ nhìn thấy điều này mới biết Dương Kỳ đúng là danh bất hư truyền. Các vị phủ chủ, chúng ta đều là hàng xóm, các người đã tới cửa, đương nhiên ta sẽ không để mọi người ở bên ngoài. Nhưng mà tinh vực của ta mới trải qua chiến trận còn khá nhiều hỗn loạn, bách phế đãi hưng, nơi mở hội nghị còn chưa dựng xong, nay đành mời mọi người vào trong một không gian vậy, xin mời. Từ trong thông đạo vang lên thanh âm của Dương Kỳ, các vị chủ nhân chúng ta cho mời, kính xin tiến vào thông đạo thời không. Một vị ác ma minh tộc cổ đại cảnh giới phá toái có thân hình cao tới ngàn trượng, giọng nói như chuông, đỉnh đầu có sừng, da có màu vàng kim tôn quý bước ra nói. Đây là một minh tộc cổ đại có thiên phú dị bẩm, thần cấp khí công. Lượng cường tu luyện sự cường đại của hắn khiến cho mọi người rùng mình. Đi, chúng ta đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị phủ chủ không muốn cho Dương Kỳ tiếp tục dọa người đành ho khan một tiếng, mọi người cùng nhìn nhau một cách ngầm hiểu. Sau đó họ nối đuôi nhau bước vào trong thông đạo thời không. Ở giữa của tinh vực Thánh Vương lúc này xuất hiện một cái vi diện thật lớn, đây là vi diện mà Dương Kỳ mới sáng lập để tiếp đãi đám phủ chủ vô thượng kia. Thực ra dụng ý của hắn là muốn ngăn cản sự do thám của tiên giới, kiểu gì trong đám người tới cũng có ý chí của đại năng tiên giới, muốn khám phá bí mật của hắn. Tiên giới không thể để cho những người này tiến vào long đàm hổ huyệt mà không chuẩn bị, kiểu gì cũng đã dự trù thủ đoạn gì đó. Nếu như Dương Kỳ muốn giết họ thì hắn sẽ phải trả một cái giá lớn. Dương Kỳ ngồi ở trong một cái vương tọa cao nhất, những vương tọa khác xếp tròn xung quanh. Thế nhưng, rất cổ quái là cho dù các phủ chủ kia có ngồi ở phương nào thì mặt chính diện của họ cũng đều là Dương Kỳ. Giống như Dương Kỳ có thể hiển thị ở cả bốn phương. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, ngọc tuyết bản quyền bạch. Cách chương.